Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, khoáng thạch, tại văn minh mặt đất chiến tranh, là lấy tinh nhuệ kỵ sĩ đoàn làm hạch tâm, đông đảo cầm lên xiên phân nông nô làm phụ, tạo thành mấy vạn đại quân trên chiến trường tiến hành quyết chiến. Quyết định chiến tranh thành bại thường thường chỉ có tinh nhuệ kỵ sĩ đoàn ở giữa thành bại. Như vậy tại văn minh đại lục bên ngoài, tỉ như Kava đại xâm lâm bên trong những này rất nhiều bộ lạc nhỏ chiến tranh xung đột đâu. Thì là hiện tại như vậy, lấy cường tráng nhất bộ lạc thủ lĩnh làm hạch tâm, dẫn đầu mấy cái thân tín xông vào phía trước, không cần cái gì kỷ luật, không cần cái gì chiến thuật, nhưng là cầm đầu khí thế nhất định phải cường đại hung mãnh. Chỉ cần bộ lạc thủ lĩnh có thể ngay lập tức đem đối diện chém ngã mấy cái, sau lưng thuộc hạ liền sẽ sĩ khí như ong vỡ tổ xông đi lên, đem địch nhân chém giết đánh bại. Kỳ thật nói đến cũng bất quá là Austin kiếp trước loại kia lưu manh ẩu đả thức chiến đấu. Cái gì đều không trọng yếu, trọng yếu cũng chỉ có khí thế. Khí thế đánh tới, như vậy chiến đấu liền thắng lợi. Cũng chính là căn cứ vào đây, Rodney khi nhìn đến cẩu đầu nhân thôn xóm, biết cẩu đầu nhân thôn xóm thực lực một khắc này, chính là tràn đầy tự tin nhảy ra ngoài. Tại hắn ý nghĩ bên trong, lấy mình cao hơn những cái kia cẩu đầu nhân từng cái đầu hình thể. Tăng thêm mình thật vất vả đạt được bằng sắt vũ khí, xông đi vào chém chết một hai cái cẩu đầu nhân. Sau đó đặt vững thắng lợi còn không phải vô cùng đơn giản. Chính là mang ý nghĩ này, Rodney một ngựa đi đầu xông tới. Sau đó, Rodney ngay tại cẩu đầu nhân nhóm chỉnh tề kỷ luật hàng ngũ trước mặt đụng cái đầu pha máu chảy. Một cái cẩu đầu nhân hắn có thể tùy tiện đánh bại. Một đoàn cẩu đầu nhân hắn cũng có thể đánh bại. Nhưng đối mặt một đám có quân đội kỷ luật, phối hợp khăng khít cẩu đầu nhân, hắn thất bại không hề nghi ngờ. Làm Rodney bị đánh bay một khắc này, tất cả lao xuống thú nhân này luống cuống, thân hình gắt gao dừng lại. Phía trước mặc dù chỉ là 7 cái đầu chó người, nhưng là cái kia chỉnh tề đội ngũ san sát trường thương lại là cho bọn hắn tường đồng vách sát, phảng phất phía trước là địa ngục cửa chính lớn lao áp lực. Dù sao thủ lĩnh của bọn hắn, cường tráng nhất người thằn lằn Rodney chính là ở trước mặt trực tiếp bị đâm xuyên trọng thương. Đánh bay a, mà bởi vậy đến cuối cùng, đối diện đám kia cẩu đầu nhân lại như cũ không nhúc nhích. Đội hình không gặp nửa điểm rối loạn. Hãi nhiên phía dưới, cao tốc bắn vọt xuống tới các thú nhân miễn cưỡng dừng bước lại. Không ít thú nhân trực tiếp là té ngã lăn lộn trên mặt đất. Chỉ một thoáng toàn bộ thú nhân nhóm đều là thất kinh lên, giống như một đám con ruồi không đầu bối rối lăn loạn. Thấy cơ hội này, Winnie đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Lúc này hạ lệnh, nâng mâu, công kích, trường mâu cùng nhau nhấc lên. Cẩu đầu nhân nhóm đội ngũ không thấy chút nào loạn, chỉnh tề hướng vọt tới trước giết tới. Cái kia một chi tràn đầy thiết luật đội ngũ giống như lưỡi đao, không gì không phá, đánh đâu thắng đó. Rodney thú nhân các bộ hạ nhau nhau sụp đổ, chật vật tứ tán đào vong. Nhưng mà lúc trước cùng xài lang nhân một trận đại bại, chạy trốn tới nơi đây sớm đã tình trạng kiệt sức, lúc này đã là nỏ mạnh hết đà, làm sao có thể trốn được bao xa. Càng nhiều thú nhân là tại khí lực hao hết, té ngã tại trong đống tuyết, sau đó bị cẩu đầu nhân chỗ tù binh. Trận này xung đột, cùng nó nói là Austin thuộc hạ cẩu đầu nhân thân thuộc cùng mặt khác chiến bại lưu lạc Rodney bộ lạc chiến tranh, còn không bằng nói là một trận tồi khô lạp hủ ẩu đà. Trước sau không đến một phút, Rodney thuộc hạ liền đã là toàn diện tan tác bị tiêu diệt, trở thành cẩu đầu nhân nhóm tù binh, lăn đi góc tường, hai tay ôm đầu, không cho phép khắp nơi nhìn quanh. hơn 20 cái thú nhân bị cẩu đầu nhân nhóm tù binh cất đặt tại trong một cái góc. Vì phòng ngừa bọn hắn chạy trốn, 7 cái đầu chó người đều cầm vũ khí lên ở một bên không ngừng du tẩu. Gắt gao đem một đám thú nhân trông coi trong góc. Về phần những này thú nhân tù binh kết quả, chỉ đợi Austin trở về mới có thể làm ra quyết định. Cùng lúc đó, khoảng cách tổ rồng hơn ngoài 10 dặm tòa nào đó bên trong dãy núi. Lam ấu long bay múa trên bầu trời, ánh mắt sắc bén thấy được một cây số bên ngoài. Cái kia xây dựng ở sườn núi nơi bí ẩn giản dị thôn xóm. Nếu không phải đi theo trên đất dấu chân, cùng trong thôn xóm dâng lên cái kia một sợi nhỏ bé cột khói. Austin thật đúng là không có khả năng tìm tới cái thôn kia rơi vị trí. Vậy mà là xài lang nhân tạo thành bộ lạc. Austin rơi vào nơi xa đỉnh núi trên một cây đại thụ. Nhìn qua đối diện trên sườn núi cái thôn kia rơi vào trong lòng âm thầm tính toán nói. Có thể tại Kava đại xâm lâm bên trong bão đoàn sống sót thú nhân bộ lạc. Bình thường đều xen lẫn loại hình khác thú nhân. Có rất ít đơn chủng tộc thú nhân tụ tập thành một cái bộ lạc tình huống xuất hiện. Trừ phi, cái này xài lang nhân trong bộ lạc có cái gì đặc biệt tình huống. Trước nhớ kỹ, về sau có cơ hội lại nói. Dựa theo cái này bộ lạc phạm vi tính ra, bên trong sinh hoạt xài lang nhân hẳn là có chừng 100 người. Đây đã là một luồng không ít lực lượng. Cho dù Austin thuộc hạ 7 cái đầu chó người nghiêm chỉnh huấn luyện, nhưng ở trên 100 đồng loại trước mặt cho dù tốt kỷ luật cũng vô dụng. Huống chi tại thân thể tố chất cùng chiến đấu phương diện, cẩu đầu nhân rõ ràng yếu nhược tại xài lang nhân. Cái này xài lang nhân bộ lạc còn không phải Austin có thể ăn hết thời điểm. Bất quá cái này xài lang nhân bộ lạc ngược lại là cùng lãnh địa khoảng cách có chút gần. Muốn tại hắn nhóm phát hiện cẩu đầu nhân nhóm tung tích trước đó khởi xướng đánh bất ngờ. Cái kia đến sớm làm dự định, nếu là bị những này xài lang nhân phát hiện Lam Ấu Long chiếm cứ tại phụ cận, khẳng định sẽ có chuẩn bị. Austin cũng không cho rằng mình vừa xuất hiện liền vương bá chi khí bao phủ. Để bọn này xài lang nhân cúi đầu xưng thần, nếu là một đầu trưởng thành long còn tốt, đoán chừng bọn này xài lang nhân cầu cũng sẽ quy về quyến tộc phía dưới. Nhưng Lam Ấu Long, lực lượng cũng thật là kém một chút, muốn hoàn toàn trưởng thành nói không chừng muốn lên 100 năm thời gian. Còn lại là một đầu dã ngoại cô nhi long, cái kia thực lực tổng hợp liền càng kém, dù sao thế giới này. Thực lực vi tôn, nhất là tại loại này man hoang chi địa cầu sinh vật có trí khôn. Muốn thu phục bọn này xài lang nhân, Austin biện pháp duy nhất chính là có thể đem bọn này xài lang nhân tù binh. Mới có thể đem bọn hắn thu về tại dưới trướng. Bọn này xài lang nhân thực lực lớn chút, bất quá không vội, đã tìm được một chỗ bộ lạc căn cứ. Như vậy phụ cận hẳn là còn có mặt khác thú nhân bộ lạc. Chọn trước nhỏ một chút thú nhân bộ lạc chiếm đoạt lại nói. Hạ quyết tâm, Austin phi thân lên, chuẩn bị trở về tổ huyệt. Ngay tại lúc hắn bay lượn mà lên một khắc này, ánh mắt bỗng nhiên chạm tới một khối bất quy tắc. Bóng rổ lớn nhỏ, nửa bên chôn ở dưới bùn đất mặt. Mặt ngoài hiện ra màu lục tảng đá. Austin vốn là không để ý đến, nhưng khi đem ánh mắt rời đi chỗ khác thời điểm, đột nhiên nhớ tới, màu lục tảng đá, đây không phải mỏ đồng thạch sao? Lam Ấu Long thân ảnh miễn cưỡng vòng trở lại, rơi xuống mặt đất, long chảo nắm lên tảng đá kia tinh tế quan sát, đúng là mỏ đồng thạch. Mà lại, Austin đột nhiên nghĩ đến cái gì? Song chảo trên mặt đất khai bới. Đào ra mấy khối đồng dạng mỏ đồng thạch, mà lại hắn còn phát hiện, tại dưới bùn đất mặt, chôn giấu càng nhiều càng lớn mỏ đồng thạch, cơ hồ cùng cả tòa sơn mạch liên thành một thể. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,